Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, chương 1852, Quỷ Chủ Thiên Chú. Thấy thế, Dịch Minh Phong nhưng lại thần sắc nhàn nhạt, nói, tiểu tử ngươi đừng đến hỏi vi sư, hôm nay ngươi đã là đưa thân hoàng chủ cảnh giới, tại cổ U Đại Lục lên. Có thể so với một phương tông chủ, nhưng là, thực lực là vậy là đủ rồi. Tại một sự tình thượng kinh nghiệm, hay là khiếm khuyết một chút, muốn dùng thủ đoạn của mình đến tìm ra đáp án. Nếu là phát hiện không được u nha đầu mấu chốt, tự nhiên cũng không cách nào giải quyết. Chính ngươi nhìn xem xử lý, đây cũng là một loại khảo nghiệm, vi sư tại võ đạo lên. Một mực không thể cho ngươi quá nhiều chỉ điểm, tại cái khác phương diện, vẫn có thể cho ngươi một ít dẫn dắt. Tần Mặc ngẩn người, tiếp theo gật đầu xác nhận, đối diện, Tây Linh U con mắt quang thì là chớp động một chút. Hiển hiện một tia kinh ngạc, nàng nhìn chăm chú lên Tần Mặc, nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên này, làm như một lần nữa nhận thức hắn, tính toán ra. Nàng cùng Tần Mặc quen biết, tại thứ hai rất nhiều trong bằng hữu, xem như tương đương lâu một cái. Cùng Tần Mặc lần thứ nhất quen biết, hay là tại Tây Linh chủ thành tất cả đại tông môn đệ tử thí luyện ở bên trong. Lúc ấy thiếu niên này còn rất nhỏ yếu, khoảng cách truyền thuyết cấp độ cường giả, còn có một đoạn xa xôi đường phải đi. Hiện tại, khoảng cách lần thứ nhất tương kiến vẫn chưa tới ngắn ngủn 10 năm, thiếu niên này đã là liên tục vượt qua võ tôn, võ chủ cảnh, đạt đến hoàng chủ cảnh cấp độ. Mặc dù Tây Linh U bản thân có siêu phàm thiên phú, lúc tu luyện cái kia chút ít bích chướng, đối với nàng mà nói, đánh thẳng vào dễ dàng. Nhưng là, nếu là đã đến võ chủ cảnh đỉnh phong, trùng kích hoàng chủ cảnh cái kia một ngày, nàng cũng là tín tâm dao động, tự nhận không có bao nhiêu nắm chắc có thể đột phá. Cái này một cảnh giới, chính là đương kim đại lục một cái đỉnh phong, thuộc về đại lục cự kình cái kia một tầng thứ. Ngươi, đã là một vị võ đạo hoàng chủ đến sao? Tây Linh U nhìn chăm chú tới, miếng băng mỏng bình thường trong con ngươi, có hiếm có vẻ kinh dị, Tần Mặc có chút vò đầu. Tình cảnh này sao mà tương tự, lại để cho hắn nghĩ tới lẫn nhau lần thứ nhất gặp mặt. Cái này đôi mắt giống nhau lúc ấy, tại lúc nhìn thấy hắn, hắn hữu hiển hiện một tia cảm xúc. Ngay lúc đó nàng, lần đầu lúc nhìn thấy hắn, đến cùng phát hiện cái gì? Không lâu, may mắn trùng kích hoàng chủ cảnh thành công, còn chưa vững chắc, Tần Mặc như vậy đáp lại. Tây Linh U băng con mắt chớp động, rồi sau đó thở dài một tiếng, có không hiểu cảm khái. Thiếu niên này phát triển tốc độ, quả thực nếu như nàng sợ hãi thán phục, lần thứ nhất gặp ngươi lúc, đã cảm thấy ngươi cùng những người khác có chút bất đồng. Lúc ấy ta cũng kỳ quái, tại sao lại có cảm giác như vậy? Có lẽ, khi đó thì có dự cảm, ngươi sẽ đi cho tới hôm nay một bước này a. Tây Linh U nhẹ ngữ, nói ra lần thứ nhất nhìn thấy Tần Mặc lúc, nàng cảm giác kỳ quái. Tần Mặc nghe vậy, nhưng lại giật mình thần, nhìn cái này tuyệt mỹ lạnh như băng nữ tử, mỉm cười, rồi sau đó, lần nữa ngưng tụ tâm thần, cao thấp tường tận xem xét Tây Linh U, xem hắn trên người có gì dị thường, mặt khác dò xét chi kỹ đều đã dùng. Cho dù đoán thần bát pháp dò xét thần chi pháp đều dùng, cũng không có bất cứ dị thường nào phát hiện. Giác quan thứ sáu như một loại nước gợn triển khai, tại trước mặt giai nhân thướt tha trên thân thể mềm mại dao động. Đối với cái này hoàn mỹ như thiên công tư thái, Tần Mặc trong nội tâm hơi dạng, nhưng lại không có quá nhiều tâm thần thưởng thức, mà là lâm vào trầm tư. Lập tức, trong lòng của hắn khẽ động, trong mắt nhảy lên thần dị sáng rồi, lần nữa nhìn về phía Tây Linh U. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng xương trong đình viện, một đoàn quang huy sáng lên, Tần Mặc quanh người hình như có một đạo vầng sáng tại lưu truyền, nhưng lại như có như không, tràn ngập mông lung như mộng huyễn thần dị. Thấy tình cảnh này, Dịch Minh Phong, Ngân Dừng cùng với Tây Linh U đều là khiếp sợ không thôi. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, Tần Mặc làm như đã xảy ra biến hóa, cả người như là thâm bất khả trắc thâm uyên, tràn ngập thần bí mà thâm thúy khí độ. Tiểu tử này trên người biến hóa, quả thật có chút kỳ dị. Dịch Minh Phong âm thầm kinh ngạc, Ngân Dừng cũng là mở to hai mắt. Nó đã là xác định, Tần Mặc tại Phá Tiêu chủ phong thu hoạch lớn nhất, có lẽ chính là như vậy biến hóa, cũng không biết là đã xảy ra như thế nào cải biến. Giờ phút này, Tần Mặc trong mắt thần dị quang huy chớp động, dừng ở Tây Linh U, thình lình phát giác vị này cô gái tuyệt sắc quanh người. Hình như có một loại nâu đen khí tức, quanh quẩn tại khắp chung quanh, lái đi không được, cho người một loại rất không cảm giác thoải mái. Đây là vật gì? Tần Mặc cả kinh, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, lại phát hiện loại này nâu đen khí tức làm như có sinh mạng đồng dạng. Phát giác được hắn nhìn xem, đúng là chui vào Tây Linh U trong cơ thể. Hơn nữa, còn có ẩn ẩn tiếng gào thét truyền đến, mang theo một loại cảnh cáo. Cái lúc này, Tây Linh U hừ một tiếng, nguyên bản băng cơ như tuyết khuôn mặt, thì là càng thêm tái nhợt một ít, làm như đã gặp phải nào đó đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hình như có một loại kỳ quái chấn động. Ngân Dừng cả kinh, lập tức nhíu mày, vừa rồi trong tích tắc, nó cũng phát giác được một tia rất nhỏ chấn động. Giờ phút này, Tây Linh U nhưng lại thân thể mềm mại có chút run run, làm như tại nhẫn thụ lấy nào đó thống khổ, hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, cái kia kiều diễm cánh môi đã là chảy ra một tia huyết sắc. Tốt, bên cạnh, Dịch Minh Phong nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xoay mình được thân thủ, ngưng tụ thành một đạo trận văn, bắn ra, quay chung quanh tại Tây Linh U quanh người, phát ra từng sợi nhu hòa lực lượng chấn động, khiến cho về sau người bình phục lại. Sư tôn, u suất trên người cái kia đạo quỷ dị khí tức là vấn đề mấu chốt. Tần Mặc nhíu mày, nhìn về phía Dịch Minh Phong, theo Tây Linh U phản ứng như vậy, hắn đã là có thể xác định, vấn đề tựu ra tại loại này khí tức quỷ dị thượng. Bất quá, về loại này quỷ dị lực lượng, Tần Mặc nhưng lại chưa từng nghe người qua, không thể phân biệt rốt cuộc là loại nào lực lượng. Nghe Tần Mặc giảng thuật, Ngân Dừng cũng là kinh ngạc không thôi. Xem xét Tây Linh U, muốn xem ra một cái đến tột cùng đến. U nha đầu, bản hồ đại nhân cùng ngươi lần thứ nhất gặp nhau lúc, trên người của ngươi thì có cái này quái thứ đồ vật hả? Ngân Dừng nhớ tới chuyện cũ, nhớ lại Tây Linh U một ít kỳ quái cử động. Lúc ấy ngươi cố ý cùng với bản hồ đại nhân một trận chiến, là muốn mượn yêu tộc chi hỏa, tướng trên người cái này quái thứ đồ vật khu trục mất. Lúc trước, vì thiếu niên vương thí luyện, Ngân Dừng từng đặt chân Tây Thành, vì tìm kiếm một gã tin cậy đồng đội. Tây Linh U tựu là nó trong lý tưởng đồng đội. Thế nhưng mà, lẫn nhau gặp nhau trải qua, Ngân Dừng sau đó nhưng lại chưa bao giờ đề cập. Bởi vì, cái kia một lần gặp nhau thực là xưng không thượng vui sướng. Cho tới nay, gây sự với người khác, đoạt người khác bảo vật, chính là Ngân Dừng thích nhất làm sự tình. Nhưng là, cùng Tây Linh U lần thứ nhất gặp nhau, thứ hai căn bản không để cho nó nói cái gì, vừa lên đến liền triển khai kịch chiến, đánh cho hôn thiên ám địa. Trận chiến ấy kết quả chính là bất phân thắng bại, nhưng lại dùng Ngân Dừng rút đi mà chấm dứt. Cái này hồ ly lúc ấy thực là có chút nghĩ mà sợ. Tây Linh U chiến đấu mà bắt đầu, căn bản là không muốn sống sát pháp, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương tư thế, khiến nó chỉ có thể là rút đi. Bây giờ nghĩ lại, Ngân dừng thì là nghĩ tới rất nhiều điểm đáng ngờ. Tây Linh U sở dĩ như vậy dốc sức liều mạng, kỳ thực tự là muốn tại cuộc chiến sinh tử ở bên trong. Mượn từ đối thủ toàn lực, đến thoát khỏi trên người cái chủng loại kia quỷ dị chi lực. Không phải vì này, ai nguyện ý cùng ngươi cái này gây tai họa đại vương giao chiến. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, y nguyên không cách nào thoát khỏi ghê tởm kia đồ vật. Tây Linh U như vậy thở dài, Tần Mặc, Ngân Dừng đều là nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Dịch Sư, chờ đợi sư tôn cho đáp án. Đây là thiên chú chú oán chi lực. Dịch Minh Phong một chút trầm mặc, chợt nói ra quỷ dị này khí tức tồn tại. Đây là quỷ tộc cùng nhân tộc công pháp dung hợp, sáng chế ra một loại quỷ dị trói buộc chi lực, mà lại hội theo võ giả bản thân cường đại, mà tùy theo cường đại lên. Các người có lẽ minh bạch, loại này chú oán chi lực là xuất từ trong tay ai? Nghe vậy, một người một hồ mặt hiện lãnh ý, nghe được quỷ tộc cùng nhân tộc công pháp dung hợp lúc. Đã là đoán được, đây là xuất từ lúc trước mấy cái quỷ chủ thủ bút. Đây là Loan Hoàng trong cung điện, cái kia quỷ chủ không trọn vẹn quỷ hạch tự mình ở dưới một loại thiên chú. Dùng để khống chế ta, muốn cho ta là ngày xưa Loan Hoàng nhất mạch hiệu lực. Tây Linh U đôi mắt dễ thương ngưng lại. Nhớ lại tuổi nhỏ lúc chuyện cũ, nàng tại Tây Linh chiến thành tiệm Lộ Phong mang thời kỳ, kỳ thực cùng Tiêu Tuyết Thần không sai biệt lắm, nhưng là nàng nhưng lại bình dân sinh ra, không có cường đại tông môn che chở, tại Phong mang sơ chán thời điểm đã bị Loan Hoàng nhất mạch chú ý tới, mà ở lúc ấy Tây Xuất Nghệ võ cuồng cũng biết Tây Linh U tồn tại, nhưng lại lĩnh quân tại biên cảnh giao chiến, không có kịp thời gấp trở về. Bởi vậy, Tây Linh U tại rất tuổi nhỏ lúc, đã bị Loan Hoàng nhất mạch cường giả bắt đi, cũng mang về Loan Hoàng cung điện, bị gieo xuống thiên chú chi lực. Lúc kia, cái kia không trọn vẹn quỷ chủ chi hạch mừng rỡ như điên. Bởi vì khai quật đến một vị tuyệt thế kỳ tài, tương lai nhất định có thể trở thành cái thế cường giả, trấn thủ Loan Hoàng nhất mạch, áp chế được thập đại chiến thành bái phục. Thế nhưng mà, tại gieo xuống thiên chú chi lực không lâu sau, Tây Linh U trời sinh hàn băng chi lực tự thức tỉnh. Đối kháng thiên chú chi lực, cũng bộc phát ra lực lượng cường đại, trợ nàng thoát đi hoàng đô. Về sau, phản hồi Tây Thành lúc, Nghệ võ cuồng đã là trở về, khắp nơi tìm các loại phương pháp, cũng không cách nào bài trừ thiên chú chi lực. Cuối cùng, chỉ có thể dùng một cái mưu lợi phương pháp, dùng địa mạch thông thiên tháp chi lực, quán chú nhập Tây Linh U trong cơ thể, tới dọa chế loại này thiên chú chi lực. Từ đó về sau, thiên chú chi lực tuy là áp chế, nhưng là Tây Linh U lực lượng trong cơ thể, kỳ thực cùng Tây Linh chiến thành địa mạch tầm đó, sinh ra một loại liên hệ. Nếu là ly khai Tây Thành cảnh nội, tắc thì thiên chú chi lực sẽ bộc phát. Nếu là đặt chân địa mạch thông thiên tháp thân cận quá, cũng tức là bước vào Tây Linh chủ thành nội, tắc thì thiên chú chi lực rất dễ dàng sẽ ăn mòn địa mạch thông thiên tháp. QC chuyện mới, http. tiuyencv.com/long-cot-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.